Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Bồ Trị Kiên, Nhị Tinh Dũng Giả. Hứa Dương cũng không có ra tay đánh giết những này hôi tích xa. Ở Ô Lương Hải trên, Hứa Dương cũng coi như là thường thấy sóng gió, có phong phú độ hải kinh nghiệm. Nếu như giết quá nhiều cá mập, huyết tinh chi khí khuếch tán, sẽ đưa tới càng to lớn hơn động vật biển. Hiện nay vùng biển này, mùi máu tanh đã phi thường nồng nặc, không ít chân tay cụt ở trên mặt biển chìm nổi. Nhìn mọi người lòng sinh trắc ẩn, Long Cung đại thế, trấn áp hải vực, Hứa Dương thân hình chậm rãi hạ xuống. Khoảng cách mặt biển chỉ có 3 trượng vị trí, phun trào sóng biển đập tới, lại bị Hứa Dương khí thế phá tan. Từ thân thể hắn hai bên dâng lên, theo Hứa Dương cố ý thả ra thủy cực Long Cung đại thế. Xanh thẳm đại thế mãnh liệt mở rộng, 10 trượng, 100 trượng, rất nhanh phương viên mấy trăm trượng bên trong. Hôi tích xa đánh hơi được hơi thở hết sức nguy hiểm, không dám tới gần, dồn dập vung vẩy đuôi bơi ra, lấy Hứa Dương làm trung tâm. Phương viên mấy trăm trượng trong vùng biển, từng đạo màu xám bạc vây lưng phá tan mặt nước, hướng về phương xa chạy tứ phía. Hứa Dương thét dài phát tiếu, lấy huyền lực truyền âm, cho những kia cưỡi ở xung phong chung người trên nói, động vật biển đã bị ta xua tan, mau nhanh trở lại cứu người. Xung phong chu có chừng mười mấy con, còn có mấy trăm người không vị, ngồi đến chen chúc một ít, mới có thể đem rơi hải người cứu ra. Những kia cưỡi ở xung phong chu người trên chúng, đều biết gặp được đại cứu tinh, vội vã khởi động xung phong chu trên huyền trận, điều động tiễn chu vọt tới. Hứa Dương điều khiển huyền lực, khiến từng đóa lãng sơn phong chậm rãi hạ thấp. Từng cái ngồi ở lãng trên đỉnh người, ngơ ngác nhìn hai tay của chính mình hai chân, chỉ cảm thấy đang ở trong mộng. Bỗng dưng một người gào khóc nói, đa tạ đại nhân cứu giúp. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái mở ra máy hát, dồn dập hướng về Hứa Dương nói cảm ơn. Không chỉ có là lãng trên đỉnh người, liền ngay cả xung phong chu người trên cũng rất rõ ràng. Nếu như không có Hứa Dương, dựa vào bọn họ muốn ở hôi tích xa quần bên trong chạy trốn, là phi thường chuyện khó khăn. Trong đám người này, lại không có Huyền Tông cường giả. Hứa Dương có chút cảm thán, không có Huyền Tông tọa trấn, liền dám vượt qua Ô Lương Hải. Bán dạo quả nhiên là đầu đừng ở trên thắt lưng quần buôn bán. Các ngươi là người ở nơi nào? Dẫn đầu là ai? Đã không có hôi tích xa nhiễu, công việc cứu viện tiến hành rất thuận lợi. Cái cuối cùng người sống bị cứu tới sau khi, Hứa Dương dò hỏi, chúng ta là Hải Vân Thượng Quốc đội buôn, mang theo hàng hóa là muốn đi Hắc Vũ Quốc buôn bán. Nhưng hôm nay đụng phải chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, một sắc mặt ngăm đen thương nhân than thở. Các ngươi không biết Ô Lương Hải nguy hiểm sao? Lại không mang theo hộ vệ. Ngự Huyền Vũ không nhịn được nói rằng, cái kia ngăm đen bán dạo nói rằng, chúng ta dùng tiền mời Mọc Dũng giả công hội đội hộ vệ ngũ. Trong đó thậm chí có một vị ba sao dũng sĩ, tông sư cao thủ, chỉ tiếc trốn được thiên tai, không tránh được sao sao. Ôi, dũng giả công hội đội ngũ. Hứa Dương đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau, lập tức trầm giọng nói rằng, chuyện đã xảy ra đến cùng làm sao? Người tinh tế nói đến, chúng ta gặp một nhánh lái về Hải Vân Thượng Quốc lâu thuyền đội ngũ. Chấm ngoặc kép, tên kia ngăm đen bán dạo than thở. Đám người này gặp được chúng ta, dĩ nhiên không nói lời gì, đem ta chờ chặn lại. Dũng giả công hội cái kia Huyền Tông đi tới cùng bọn họ lý luận, bị đối phương lập tức xé thành hai nửa, sau đó chính là tàn sát. Chúng ta tàu buôn bị những người kia hủy diệt, còn lại mấy trăm người đều rơi xuống vào biển, những người kia nghênh ngang rời đi. Không lâu sau đó liền gặp hôi tích xa quần. Chấm ngoặc kép, ngăm đen bán dạo sắc mặt sầu khổ. Hắn tiền vốn tất cả đám kia hàng hóa trên, kết quả lại là mất hết vốn liếng. Bên kia, còn có một dũng giả công hội huyền sư. Đại nhân nếu như muốn hỏi tình huống cụ thể, lẽ ra có thể từ hắn nơi đó biết được một, hai. Bên cạnh một có chút cơ linh bán dạo nói rằng. Hứa Dương thoáng gật đầu. Đi ra hai bước. Vẫy tay để vị kia dũng giả công hội huyền sư lại đây. Sau tai nghe được cái kia cơ linh bán dạo khuyên lớn. Người sống sót. So cái gì đều tốt. Hàng hóa tiền vốn không còn. Chúng ta còn có thể lại dẫy. Chấm ngoặc kép. Tên kia dũng giả công hội huyền sư cũng bị thương không nhẹ. Hắn nhìn thấy Hứa Dương triệu hoán chính mình. Cắn răng tiến lên. Khom mình hành lễ nói. Đông Hải Thành dũng giả công hội. Nhị Tinh dũng giả Bồ Trị Kiên. Đa tạ tiền bối cứu viện chi đức. Bổ y tay trắng vãn động. Từng đạo thủ quyết đánh ra. Như nước màu xanh lam ánh sáng thấm vào Bồ Trị Kiên thân thể. Bồ Trị Kiên thân thể chấn động. Hắn rõ ràng địa cảm giác được. Thương thế của chính mình có rất lớn chuyển biến tốt. Gãy vỡ bộ xương nhanh chóng chữa trị. Cái kia mấy chỗ miệng vết thương càng là từ lâu khép lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cảm kích. Bồ Trị Kiên. Người biết chi kia lâu thuyền đội ngũ. Là lai lịch gì sao? Bồ Trị Kiên lắc đầu. Thở dài nói rằng. Ta cũng không biết. Bọn họ hãy cùng một đám chó điên tựa như. Gặp người liền cắn. Hà Văn Lễ Huyền Tông cùng bọn họ nói lý. Nói cũng không nói hai câu. Đối phương liền đứng ra một rất hán. Hét lớn một tiếng đem Hà Tông cho xé rách. Bọn họ đã đi bao lâu rồi? Hứa Dương tiếp tục hỏi. Khoảng chừng một canh giờ. Bồ Trị Kiên tính toán một chút thời gian nói rằng. Nơi bọn họ cần đến hẳn là Hải Vân Thượng Quốc bản thổ. Nhìn một chút Hứa Dương đẳng nhân. Bồ Trị Kiên nói rằng. Vị đại nhân này, ngài chẳng lẽ là muốn tìm bọn họ phiền phức? Ta hận cảm kích ngài nghĩa cử. Nhưng đối với mới thực lực quá mạnh mẽ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngài vẫn là cần tắc vô ưu. Hứa Dương đối với cái này Bồ Trị Kiên không khỏi coi trọng một phần. Hắn gặp đại biến, lại còn có thể duy trì tâm tình chấn định. Nói chuyện có trật tự. Phần này chấn định công phu thực tại không sai. Mặt khác. Bồ Trị Kiên không có mù quáng yêu cầu Hứa Dương giúp hắn báo thù, mà là đầu tiên thay Hứa Dương cân nhắc, khuyên Hứa Dương cẩn thận, phẩm hạnh cũng không kém. Chuyện này, cùng ta cũng không phải hoàn toàn không quan hệ, ta nhất định phải quản. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, hả, Bồ Trị Kiên sững sờ, không có nghe hiểu Hứa Dương ý tứ của. Lê Ngọc Dung đi lên phía trước, cười nói. Bồ Trị Kiên, Hải Vân Thượng Quốc ma kiếm thành người, thuở nhỏ tăng mẫu, trong nhà chỉ có một vị lão phụ, hiện trú Đông Hải Thành, gia nhập dũng giả công hội Đông Hải Thành phân hội, huyền linh đệ nhị biến, nhị tinh dũng giả, ta nói nhưng đối với, Bồ Trị Kiên ngoác mồm lè lưỡi, hắn sợ hãi nói, ngươi sẽ độc tâm thuật, Lê Ngọc Dung mỉm cười nở nụ cười. Độc tâm thuật ta sẽ không? Có điều, đọc hồ sơ thuật ta cũng thành thạo cực kỳ. Nàng lấy ra một quyển tư liệu. Mặt trên ghi chú, Đông Hải Thành dũng sĩ tư liệu, 7 chữ. Được rồi, các ngươi cũng đừng trêu hắn. Thái Ly hừ nói. Uy, Bồ Trị Kiên, hai người kia, cũng không phải chính là dũng giả công hội thủ lĩnh. Còn có dưới tay hắn Lục Phu Nhân sao? Ngươi là... Tên trộm gặp phải kẻ trộm tổ tông. Tới địa ngục đi. Nào có nói như vậy nói. Hứa Dương gầy Thái Ly một bạo lật. Ngay sau đó đối với Bồ Trị Kiên nói rằng. Nơi đây đích tình huống ta hiểu. Hiện tại, ta ra lệnh ngươi dùng thằng tác đem này mười mấy con tiễn chu nối liền cùng nhau. Ta lấy huyền linh kéo. Mang theo các ngươi hướng đi chi kia đội tàu. Đòi lại công đạo. Dám trêu ta dũng giả công hội. Nhất định phải trả giá thật lớn. Hứa Dương sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.